Hoàng hậu đừng đi, chương 53, việc kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diễn đã nhiều ngày vẫn luôn ăn không ngồi rồi. Biên quan tuy rằng nổi lên chiến sự, nhưng cùng hắn cách xa vạn dặm, thật sự không có gì quan hệ. Xuân cùng nhật lễ, hắn liền lên phố chiêu miêu đậu cầu, hoặc là ước mấy cái con nhà giàu đua ngựa vây săn. Sau lại chơi chán rồi, liền tùy tiện ở ngoại ô tìm một chỗ đạp thanh thưởng cảnh. Một đường đào hồng liễu lục xem xuống dưới, lẹp xẹp đi ngự hoa viên. Muốn nói hoa khai tốt nhất vẫn là trong hoàng cung. Các nơi quý báu chủng loại đều có. Hắn có ý chỉ nơi tay, cũng không câu nệ khi nào. Mỗi năm đều sẽ tới mấy tranh. Ngày này hắn mang theo gã sai vặt Hừ Khúc vào cung. Quải đến ngự hoa viên trước cửa khi còn cùng phía sau người đánh cuộc nào đóa hoa khai đến xinh đẹp nhất. Kết quả một dạo bước tiến lên vườn hai người đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt hoa đảo còn mở ra, chính là bộ dáng thảm điểm. Chân tường phía dưới một loạt, mỗi đóa chỉ còn 2-3 cánh. Trung ương nhất mấy cái bồn hoa, lưu lại lẻ loi một đóa. Bạch Diễn huyệt thái dương nhảy nhảy. Rõ như ban ngày, ngự hoa viên chẳng lẽ vào tặc, có người trộm hoa, này nhưng đến không được, người bình thường là không dám động nơi này hoa cỏ bồn hoa. Có thể tiến vào ngoại thần còn chỉ có hắn một cái. Như vậy không đáng tin cậy sự, Tiêu Thừa Khải trở về đầu một cái liền sẽ nghĩ đến hắn. Bạch Diễn cân não động đến bay nhanh, hít ngược một hơi khí lạnh. Chạy nhanh tiếp đón gã sai vặt rời xa thị phi nơi. Ai ngờ quay người lại, cùng một cái lãng hoa đụng phải đầy cõi lòng. Cánh hoa lưu loát toàn bổ nhào vào trên người. Đầm hắn chính là cái tuổi tác không lớn cung nữ. Liên thanh cáo tội, hoảng loạn mà đem hắn góc áo thượng cánh hoa phất lạc. Gã sai vặt hô một tiếng lớn mật, nàng kia mới dừng lại tới, mai phục đầu đi. Bạch Diễn vẫy vẫy cây quạt nói, đừng dọa người. Nữ tử cúi đầu, hắn cũng không thấy rõ nàng bộ dáng, toàn cho là ngoài ý muốn. Cười cười nói, may mắn ngươi đâm cho là ta, nếu không liền thảm lạc. Nữ tử gương mặt ửng đỏ một chút, không dám ngẩng đầu, chờ Tạo Ủng từ trước mắt rời đi mới nâng lên đôi mắt. Trước mặt người đã đi xa. Chủ tử, hù chết nô tỳ. Phương Tiêu Hồng hốc mắt chạy ra tới. Người mặc cung nữ phục sức nữ tử lại là Quảng Vân. Nàng lúc này chân cẳng nhũn ra, nắm chặt góc váy tay đều ở run. Mới vừa rồi thân phận của nàng nếu bị người khác nhận ra, tất sinh gợn sóng. Thân là cung phi tự mình cùng ngoại thần tiếp xúc, là muốn kéo ra ngoài chém đầu. Lần này nàng cũng là quá mức nóng vội. Phương Tiêu ở ngự hoa viên thủ vài ngày, đem cánh hoa đều mau nắm hết cũng không chờ đến Bạch Diễn. Nàng ở tẩm điện lòng nóng như lửa đốt, liền cùng Phương Tiêu cùng nhau thủ. Không nhất định dùng được nhưng ít ra tâm an. Còn hảo ông trời phù hộ, nàng mới đợi một ngày, Bạch Diễn liền xuất hiện. Hy vọng Bạch Tiểu Hầu gia có thể nhìn đến kia tờ giấy. Nàng nắm Phương Tiêu tay, lo lắng sốt ruột địa đạo, Bạch Diễn không thưởng thành hoa, hứng thú thiếu thiếu mà trở về phủ. Theo thường lệ tại nội viện thay đổi xiêm y chuẩn bị tắm gội. Mới vừa thoát xong treo ở bình phong thượng, một chương giấy phiêu nhiên rơi xuống. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, nhặt lên tới nhìn một chuyến. Trên giấy chỉ có một hàng tự, lại xem đến hắn sắc mặt đại biến. Hắn nắm chặt tờ giấy trên trán thấy hãn, suýt nữa muốn bước ra môn đi. Thanh Phong đánh úp lại, mới nhớ tới chính mình cởi ra quần áo. Thiếu gia, người muốn ra cửa, gã sai vặt hỏi. Bạch Diễn gật gật đầu, một bên sửa sang lại ngoại thương, một bên đi ra ngoài. Gã sai vặt gãi gãi cái ót, cũng không hiểu được hắn vì sao qua lại chạy. Đôi mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên ngẩn ra, cầm lấy một thứ chạy ra đi. Biên hô, thiếu gia, người đai lưng. Đi ở đi hoàng cung trên đường. Bạch Diễn rốt cuộc khôi phục chấn định, nhấm nuốt tờ giấy thượng câu chữ. Hắn mày chưa tùng, kinh sợ cảm giác lại thoáng phai nhạt một ít. Lịch đại cung đình bí văn đều cùng nữ nhân có quan hệ. Quả nhiên liền tiến ngự hoa viên, thưởng đến đều là không giống nhau hoa. Hắn có chút tò mò là người nào cam mạo đại sơ xuất thế hoàng hậu xuất đầu. Thực mau hắn liền nhìn đến đệ tờ giấy người. Ngự hoa viên hẻo lánh núi đá sau. Mới vừa rồi đụng vào hắn cung nữ đã chờ ở nơi đó. Thấy hắn vẫn chưa hành toàn lễ, chỉ là đơn giản vén áo thi lễ. Hắn đánh giá nàng một khắc, trong lòng đã có phán đoán. Trước mắt vị này chỉ sợ là Tiêu Thừa Khải hậu cung phi tần, mà phi cung nữ. Quảng Vân lần đầu tiên làm như vậy sự, cơ hồ khẩn trương đến nói không nên lời lời nói. Cường tự khắc chế, nàng đúng sự thật nói. Tiểu hầu gia, thiếp thân là bệ hạ trong cung thuần tu dung. Quảng Nhân Hải đại nhân là phụ thân ta. Bạch Diễn nhướng mày, nguyên lai là Quảng Nhân Hải tiểu nữ nhi. Nghe nói nàng này cùng hoàng hậu đi được rất gần. Như vậy xem ra kia tờ giấy liền nói đến thông. Nương nương can đảm nhưng thật ra không nhỏ. Quảng Vân chưa bao giờ cùng nam tử đi được như vậy gần. Trên mặt không khỏi đỏ lên. Cũng không biết chỗ nào tới dũng khí. Nói câu, Bạch tiểu hầu gia lá gan cũng rất lớn. Bạch Diễn câu môi cười. Hắn là biết hậu cung các phi tần chi tiết. Tiêu Thừa Khải một lòng nhào vào hoàng hậu Tạ Nhu trên người. Lấy này đó nữ tử đương bài trí. Cho nên đối mặt Quảng Vân, hắn trong lòng không gì áp lực. Nhìn nữ tử thành khẩn lại thấp thỏm thần sắc, còn hãy còn sinh ra vài phần thương hại chi tình. Rốt cuộc hậu cung nữ tử sống được đều không dễ dàng. Nương nương tìm thần là vì chuyện gì? Tờ giấy thượng chỉ viết, hoàng hậu gặp nạn. Bốn chữ, mặt khác chính là định ngày hẹn thời gian cùng địa điểm. Hắn muốn hiểu biết đến rõ ràng hơn một chút. Quảng Vân tiểu tâm mà nhìn mắt bốn phía, cắn cắn môi, đem chính mình biết nói sự tình tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Bạch Diễn. Nàng chính mình tới phó ước nguyên nhân cũng là như thế. Nàng sợ Phương Tiêu nói không rõ, lấy cung nữ thân phận vô pháp thu hoạch tín nhiệm. Bạch Diễn nghe được Tô Uy như tên, nhíu nhíu mày, sau đó nói, nương nương nhưng có chứng cứ. Tuy rằng hắn cảm thấy như vậy văn nhược cô nương không quá sẽ gạt người. Nhưng hậu cung tranh sủng thủ đoạn quá nhiều, hắn lấy không chuẩn hay không muốn toàn nghe toàn tin. Quảng Vân đem trong tay áo chuỗi ngọc đưa cho hắn, nói, đây là ta ở lãnh cung phụ cận nhặt được. Tô Uy như tỷ nữ Yên Nhi đã thừa nhận đây là nàng đồ vật. Nàng tiểu tâm mà nhìn vẻ mặt của hắn, sợ Bạch Diễn không tin nàng. Bạch Diễn nghĩ nghĩ, bởi vì rõ ràng Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Nhu không ở hoàng thành. Cho nên sau khi nghe xong nàng lời nói sau, trong lòng tảng đá lớn ngược lại nhẹ nhàng không ít. Lường trước một giới nữ tử có thể làm cũng liền thiêu thiêu lãnh cung. Vì thế liền nói, thần sẽ lại làm xác nhận, trước mắt hoàng thượng ở phương Bắc, vô pháp bận tâm trong cung nội vụ, bất quá người yên tâm, hoàng hậu bên người có không ít thị vệ cao thủ bảo hộ, sẽ không có việc gì. Quảng Vân cho rằng hắn sẽ trực tiếp đi tìm hoàng thượng, không nghĩ tới hắn là loại này phản ứng, trong lòng không cấm nôn nóng lên, nói. Đại nhân có không cầu hoàng thượng đặc xá hoàng hậu nương nương. Chuyện này vô pháp cùng nàng giải thích. Bạch Diễn liền thay đổi cái ý nghĩ cùng nàng ngôn nói. Kỳ thật xảy ra chuyện sau. Lãnh cung đối với hoàng hậu tới nói ngược lại càng an toàn. Huống chi hoàng thượng nhất thời cũng đuổi không trở lại. Quảng Vân giật mình. Hắn nói được tựa hồ không sai. Nhưng giống như lại có chỗ nào không đúng. Nàng không biết nên nói như thế nào phục hắn, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Người đừng khóc a. Bạch Diễn ở nàng trước mặt vẫy vẫy tay. Quảng Vân không nói, hàm chứa nước mắt nhìn hắn. Bạch Diễn bị nàng ánh mắt lung trụ thế khó xử. Ho nhẹ một tiếng, tính toán trốn một trốn. Nương nương nếu không có cái khác sự, thần cáo lui trước. Quảng Vân Mặc không lên tiếng. Bạch Diễn Lược hiện xấu hổ xoay người. Mới vừa bán ra một bước, bỗng nhiên cứng lại. Không đúng, cái kia Tô Uy Như thật sự chỉ thả một phen hỏa sao? Lãnh cung hỏa hoạn lúc sau. Lấy bình thường ý nghĩ hẳn là muốn xác nhận sự tình thành công cùng không? Này cái chuỗi ngọc có lẽ ý nghĩa Tô Uy Như đã tiến hành rồi này một bước. Quảng Vân không biết Hoàng hậu ly cung. Không đại biểu Tô Uy Như không biết. Nàng khả năng đã đoán được Hoàng hậu không ở trong cung. Kế hoạch chu đáo Giota ết người là không có bỏ giờ nửa chừng vừa nói. Nàng có lẽ đã phái người đuổi theo xuất cung đi. Tô Uy Như phụ thân là ai tới? Bạch Diễn vòng đi vòng lại nghĩ đến đây. Sắc mặt bá một chút liền trắng. Không xong không xong. Tô Uy Như phụ thân. Hoài Hóa tướng quân Tô Uy Tô Trọng Ly. Giờ phút này đang ở Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bên người. Người này ám sát Hoàng hậu tâm địa ngoan độc. Đối Hoàng thượng lại sẽ có vài phần trung tâm. Phía trước Đồ Thản đại quân tiếp cận. Nếu Tô Uy ra vấn đề, Tiêu Thừa Khải nguy rồi. Bạch Diễn dậm chân thầm mắng. Thiếu chút nữa đánh vào núi đá thượng. Hắn lập tức đi ra ngoài. Quả thực tưởng cắm thượng cánh bay đến biên quan đi. Quảng Vân xem không hiểu hắn phản ứng. Ngốc ở tại chỗ. Thấy hắn rời đi đầy mặt lo sợ nghi hoặc. Lại thấy Bạch Diễn nhíu chặt mi xoay người bổ sung một câu. Nương nương ở trong cung tiểu tâm nàng này. Ẩm thực hành tẩu nhất định phải làm tín nhiệm người hầu hạ. Vạn sự lưu tâm. Quảng Vân ngây thơ gật gật đầu. Nhìn nam tử bóng dáng. Trong lòng chợt có một phần ấm áp gợn sóng. Hắn hình như là ở Hoàng hậu nương nương lúc sau. Cái thứ hai nguyện ý quan tâm nàng người. Hương Tạ Hiên. Tô Uy Như đem trên bàn sở hữu đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất. Tiểu kiện đồng thau hoa tôn đánh vào Yên Nhi trên người. Đau đến nàng kêu thảm ra tiếng. Ngu xuẩn, Tô Uy Như mấy ngày liền thường ngụy trang đều từ bỏ. Ở tẩm điện nội xé rách chính mình mặt nạ. Nàng hận cực, một phen túm qua tay biên có thể gặp được đồ vật. Hướng Yên Nhi trên người tạp. Thẳng đến chung quanh một mảnh hỗn độn. Trên bàn trống không một vật mới dừng tay. Yên Nhi cuộn tròn ở góc tường. Khóc giống ôm chặt cánh tay. Đừng khóc, khóc đến ta đầu đều phải tạc. Tô Uy Như tiêm thanh quát lớn. Yên Nhi sợ chọc giận chủ tử. Cắn ngón tay, ngạnh nuốt vào nghẹn ngào thanh. Như vậy một chuyện nhỏ. Các ngươi đều làm không tốt. Ta muốn các ngươi có tác dụng gì? Tô Uy Như tức muốn hộc máu. Giọng the thé nói. Đều là ngu xuẩn. Nàng khấu khẩn bàn duyên. Trên cổ tay cơ hồ muốn tuôn ra gân xanh tới. Sợ hãi cùng phẫn nộ tràn ngập ở lồng ngực. Bất quá là phóng một phen hỏa Giota ết chết một người thôi. Thế nhưng bị hai cái kẻ ngu dốt làm thành cái dạng này. Cái kia chuỗi ngọc căn bản không có đánh rơi ở trên quan đảo. Yên Nhi thân mật mỗi ngày đều mang ở trên người. Kết quả ở phóng hỏa sau phát hiện đồ vật không thấy. Vì không bị phát hiện, hắn lo chính mình thoát đi không có cẩn thận siêu tầm. Lúc này mới lưu lại nhược điểm. Quảng Vân rõ ràng là đoán được cái gì. Mới dám tới hỏi nàng. Như vậy xem ra, đuổi Giota ết Hoàng hậu sự tình là giấu không được. Làm sao bây giờ, Tô Uy Như trong mắt thấm vài sợi tơ máu. Thừa dịp Hoàng thượng không hồi cung, hết thảy đều tới kịp. Chỉ cần Giota ết Quảng Vân, sát một cái là sát, sát hai cái lại có cái gì bất đồng? Dù sao cũng là đa dụng chút thủ đoạn thôi. Nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến Yên Nhi bên người, ngón tay nâng lên nàng cằm. Các ngươi một nhà già trẻ ở tại nơi nào ta rõ ràng. Thượng một việc làm được không tốt. Không bằng bắt ngươi để tính mạng tới bồi thương. Yên Nhi nức nở một tiếng. Ôm lấy nàng chân. Khóc ròng nói. Cầu nương nương khai ân. Nô tỳ về sau tuyệt không sẽ lại làm lỗi. Tô Uy Như chào phúng nói. Thật sự, Yên Nhi đem đầu khái đến bang bang rung động. Cầu nương nương khai ân. Sách, thật đáng thương. Tô Uy Như cười nói. Như vậy đi, người ngẫm lại biện pháp tiếp cận Quảng Vân. Ấn ta nói đi làm. Chỉ cần sự tình làm tốt, ta liền miễn trừng phạt. Như thế nào? Yên Nhi vẻ mặt đờ đẫn. Tô Uy Như lại cười đến cực nhanh ý. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tiểu Hầu ra, dọa đến khỏa, chạy, cách chương.